Võng du trọng sinh tinh hà, chương 520, lắp phi ra khơi, góc truyện audio.com. Lâm lúc này có dự định để cho hai người lần nữa tọa trấn Faru đảo giống như Naita đảo đâu. Lâm cũng không thể một mực ở lại Faru đảo như vậy được. Đảo cá voi đã có Fiona cùng Eboli tọa trấn, Lâm đã hoàn toàn yên tâm. Như vậy lúc này nếu Lâm có thể bước ra Faru đảo, thì hắn có thể tiếp tục thử chiếm cứ hòn đảo thứ ba. Lúc này Lâm dự định chờ đợi tin tức Lắp Phi chính thức ra khơi. Lâm sẽ bắt đầu chiếm đoạt hòn đảo thứ ba. Mục tiêu Lâm cũng đã chọn sẵn từ nửa tháng trước rồi. Quả nhiên đúng như tin tức truyền về. Đúng một tháng thời gian, tin tức Lắp Phi chính thức ra khơi truyền tới tai Lâm. Thậm chí cụ thể tình huống khi Lắp Phi ra khơi cũng được báo cáo lên. Giống như trong nguyên tắc vậy, khi Lắp Phi vừa ra khơi gặp phải con hải vương tấn công Lắp Phi lúc nhỏ nhảy ra, bị Lắp Phi cho một đấm chết ngất. Nhìn thấy tin tức này Lâm phù cười một tiếng, quen thuộc tình tiết a, sau đó là cảm xúc vui vẻ chợt dâng lên. Lắp Phi cuối cùng cũng ra khơi, như vậy thì hòn đảo thứ ba cũng nên đặt vào địa bàn của ta rồi. Lâm đọc xong tin tức thì hào hứng đứng dậy lẩm bẩm nói. Ánh mắt lập lòe dã tâm chớt lóe rồi biến mất. Sau đó Lâm không chần chờ lập tức cùng Rorin liên lạc. Rorin, lập tức phái một chi chiến đội cùng 20000 phòng vệ quân xuất phát tới Bay Đảo. Khi Rorin vừa kết nối Lâm lập tức nói. Rorin nghe vậy sắc mặt biến hóa nói. Lão đại ngươi đã có quyết định sao? Đúng vậy. Thời cơ tới rồi, à đúng, thông báo toàn bộ tổ chức, lập tức lần nữa gia tăng gấp đôi thời gian huấn luyện. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có một trận đánh lớn, tốt ta lập tức chuẩn bị, Rorin cũng không hỏi nhiều xác định nói một câu. Sau đó Lâm cùng Rorin tạm thời cắt liên lạc, cùng Rorin sau khi ngắt kết nối, Lâm lần nữa trầm tư, Bay Đảo Lâm đã chú ý từ lâu. Nhưng từ nửa tháng trước Lâm mới cuối cùng xác định hòn đảo này trở thành tòa thứ ba Hắc Kiếm Hội chiếm đoạt. Bay Đảo hoàn cảnh so sánh với Naita đảo cũng không khác mấy. Dân số so sánh với Faru đảo còn nhiều hơn một chút. Tổng dân số đã tới hơn 30000 dân. Lâm chọn hòn đảo này cũng vì vị trí của nó. Tính toán trên bản đồ một chút, thì đảo Cá Voi, Faru đảo cùng Bay đảo sẽ vừa đúng nối nhau trở thành một hình tam giác vàng. Khi Lâm nhìn bảng đồ thấy như vậy quả thực hơi bất ngờ một chút. Trước kia Lâm cũng từng chú ý tới Faru đảo cùng Bay đảo. Nhưng lúc đó đảo đầu tiên Lâm chọn là Naita đảo. Cho nên Lâm không quá để ý tới hai hòn đảo này sẽ cùng đảo Cá Voi nối lại trở thành một tam giác vàng. Nhưng sự tình trùng hợp xảy ra. Naita đảo hủy. Tính toán khoảng cách từ đảo Cá Voi chạy tới Bay đảo còn khoảng gần một ngày. Thời gian để bọn họ chỉnh đốn hòn đảo này cũng cần vài ngày. Như vậy hai ngày sau ta chạy tới cũng không có vấn đề. Lâm suy nghĩ một chút, hắn tính toán thời gian mình chạy tới Bay đảo. Lâm muộn một chút chạy tới không có vấn đề gì. Dù sao hắn tới chủ yếu chỉ là tọa trấn hòn đảo này mà thôi. Những việc khác toàn bộ có người đi làm. Lâm cũng không cần nhúng tay vào, nhiều lắm Lâm chỉ phụ trách ra một ít kế hoạch, hoặc phê chuẩn một ít ý kiến người khác đề ra là được. Cứ quyết định như thế, Lắp Phi ra khơi, vậy rất nhanh băng mũ rơm sẽ tới Grand Line này. Theo tình hướng lúc Lắp Phi ra khơi so với nguyên tắc không có biến hóa. Như vậy tuyến đường bọn họ đã chọn cũng sẽ không biến đổi. Hơn nữa ta ở Đông Hải ngoại trừ náo loạn những vương quốc kia ra, thì mấy tên đại hải tặc tiền thưởng cao nhất của Đông Hải ta cũng chưa từng đụng qua. Như vậy tính toán Lắp Phi vẫn sẽ theo nguyên tắc như vậy cùng mấy tên này đại chiến a, lẩm bẩm một mình. Lâm nhớ tới một ít tình tiết mới bắt đầu của nguyên tắc. Trong đó Lắp Phi vừa ra khơi gặp phải bão trốn trong một cái thùng gỗ. Sau đó gặp phải Anvida rồi kết bạn với Kobe, giải thoát Zoro cùng Morgan đánh một trận, lần đầu gặp Nami, cùng Hề Bucky đại chiến từ đó cùng Bucky tạo thành một chuỗi nghiệt duyên. Lần đầu gặp Usopp nói xạo, vạch trần Kuro trăm kế giải thoát cả thôn làng, kéo Usopp lên thuyền, ở nhà hàng nổi trên biển lại lần nữa lôi kéo Sanji nhập bọn. Vì trả nợ mà liều mạng với John Crick, vì tìm lại hoa tiêu của băng và trợ giúp Nami giải cứu thôn làng ăn thua đủ cùng người cá ơ long. Cuối cùng ở thị trấn của khởi đầu cùng kết thúc chạm mặt thợ săn trắng Smoker. Thoáng cùng thủ lĩnh quân cách mạng Dagon là cha của Luffy lướt qua. Thêm một số tình tiết không quá quan trọng, hoặc chính xác hơn là Lâm cũng không còn nhớ rõ lắm. Dù sao những cốt truyện lúc mới đầu ngoại trừ những tình tiết quan trọng ra. Rất nhiều thứ Lâm cũng đã quên sạch rồi. Tính toán từ khi Lâm trọng sinh kiếp khác tới giờ. Cộng thêm kiếp trước lúc xem One Piece những tập đầu. Thời gian cũng hơn 10 năm rồi. Nhiều tình tiết bị Lâm vô tình quên mất cũng là chuyện bình thường à, cách chương.